Ôm tôi nhé cô gái bé nhỏ. Chương 499. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 499 Long Thành đương nhiên Lam Ngọc Anh sẽ không quên, đó có lẽ là khoảng thời gian hạnh phúc nhất cuộc đời cô, dường như Phan Duy nhận ra mình nói sai. Tổng Giám Đốc Minh, tôi đã biết hết rồi. Lam Ngọc Anh cụp mắt rồi lại ngước lên, anh ấy bị tai nạn xe hơi và không còn nhớ gì về tôi nữa. Thật ra đây cũng là chuyện tốt đối với chúng tôi. Cô Ngọc Anh, Phan Duy dừng lại, nhưng có thể cô không biết một chuyện, năm đó Tổng Giám Đốc Minh xảy ra tai nạn là vì anh ấy muốn đi Mỹ. Trước đó anh ấy gọi cho tôi, bảo tôi đặt chuyến bay sớm nhất đến Mỹ, mà tôi chắc chắn lúc đó anh ấy định đến tìm cô. Lam Ngọc Anh sững sờ. Cô không thể tin được sau khi hai người chia tay, Hoàng Trường Minh lại đi tìm mình, nhưng vẻ mặt của Phan Duy lại đầy sự chắc chắn. Ngón tay chậm rãi cuộn lại, trong lòng rối bời. Phan Duy nhìn cô chăm chú, ngập ngừng hỏi. Cô Ngọc Anh, từ khi cô ra nước ngoài tôi cứ nghĩ cô sẽ không quay lại nữa, giờ cô đã về rồi, có cần tôi nói với Tổng Giám Đốc Minh chuyện giữa cô và anh ấy không? Không cần đâu, Lam Ngọc Anh lắc đầu, ánh mắt hơi tối lại, cô nhẹ giọng nói. Phan Duy, anh không cần nói gì với anh ấy, như bây giờ cũng rất tốt. Chúng tôi đã chia tay từ 4 năm trước rồi, đã không còn quan hệ gì với nhau nữa, chuyện trước kia không cần thiết phải nói cho anh ấy biết. Bây giờ anh đã có cuộc sống của mình, có con trai đáng yêu, còn có vợ chưa cưới có thể kết hôn bất cứ lúc nào, mà cô thì không lâu sau sẽ phải rời khỏi Sài Gòn. Phan Duy nghe vậy thì hiểu rõ gật đầu. Suy cho cùng thì anh cũng chỉ là trợ lý, 4 năm trước anh đã chứng kiến hai người chia tay. Anh nhớ anh đã tiến xếp ra sân bay tận mắt nhìn cô và Nguyễn Phong rời đi. Trong lúc nhất thời cả hai đều có tâm sự của riêng mình. Tổng Giám Đốc Minh, đột nhiên Phan Duy nhìn về phía sau, cung kính cúi chào. Hoàng Trường Minh mặc âu phục đen, trong tay cầm văn kiện, hình như đi từ phòng họp về phía phòng làm việc của Tổng Giám Đốc. Lúc này anh dừng lại, đứng nhìn hai người. Hay phải nói là anh đang nhìn cô chằm chằm. Lam Ngọc Anh khẽ nín thở. May là Chu Thần cũng đi ra từ phòng họp chạy nhanh đến. Ngọc Anh, để cô chờ lâu rồi. Không sao, Lam Ngọc Anh vội vàng thu hồi ánh mắt kéo Chu Thần đi vào thang máy. Cô xong việc chưa? Nếu xong rồi thì chúng ta mau đi thôi. Sau khi cửa thang máy đóng lại, Hoàng Trường Minh xoay người, một tay đút túi đi về phía văn phòng. Trước bàn làm việc to rộng, Phan Duy đang đứng báo cáo một cách nghiêm túc, báo cáo xong hết rồi nhưng sếp vẫn chưa bảo anh ấy ra ngoài. Anh ấy nghi ngờ hỏi, Tổng Giám Đốc Minh, anh có việc gì à? Hoàng Trường Minh đưa điều thuốc giữa hai ngón tay lên môi, hít một hơi, khói thuốc tản ra. Trong tầm mắt mông lung, anh đột nhiên trầm giọng hỏi. Cậu rất thân quen với Lam Ngọc Anh sao? Cũng hơi, Phan Duy giật mình, thân đến mức nào, môi mỏng khẽ mím, cái này, Phan Duy hơi xoắn xuýt, quen hay không cũng đều liên quan đến sếp cả. Bây giờ anh hỏi như thế khiến anh ấy băn khoăn không biết nên trả lời như thế nào, suy nghĩ một lúc lâu anh ấy mới trả lời. Mức độ hơi quen thôi, Hoàng Trường Minh bóp điếu thuốc trong tay, cậu đi ra ngoài đi. Vâng, Phan Duy lập tức gật đầu, chỉ là khi anh ra ngoài đóng cửa phòng lại thì cảm thấy sau lưng lạnh lẽo. Lam Ngọc Anh cho rằng cũng như lần trước chỉ cần tìm một nhà hàng sau đó cô và Chu Thần ăn một bữa cơm mà thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không ngờ khi đi vào mới biết đã đặt phòng riêng trước mà bên trong đã ngồi rất nhiều người, có cả nam lẫn nữ, tuổi cũng sấp xỉ nhau, trong đó còn có một đồng nghiệp đến từ trụ sở của tạp chí cô rất ấn tượng. Chính giữa bàn đã đặt một cái bánh sinh nhật, phía trên cắm nến, hỏi ra mới biết hôm nay là sinh nhật của Chu Thần. Cô ấy coi cô là bạn nên mới dắt cô đến đây tham gia náo nhiệt, không nói trước là vì sợ cô nghĩ nhiều. Cũng đã đến rồi nên giờ mà muốn rời đi sợ thì không tốt lắm, vì vậy Lam Ngọc Anh đành phải ngồi xuống. Cách chương,